Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 999, chương 998 Thế giới gian truy săn. Đồ đằng ở vô pháp nơi chung, là thực chất thượng nhảy duy trình độ tối cao sao? Nắm giữ ám vật chất lực lượng Âu Đầu cũng sẽ không sợ hãi bị cái quỷ gì quái nuốt vào trong bụng. Ngược lại từ đồ đằng nói xuôi tay ra một ít càng thêm đáng giá băn khoăn vấn đề. Hướng Tuyết Sơn hồ nghi hỏi, Tuyết Sơn là thông qua tự mình công kích tiếp xúc tới rồi thế giới gì? Thường, nhưng cái này đồ đằng lại như là biết trước giống nhau chính mình cảm giác tới rồi. Đây là cái gì đạo lý đâu? Nếu nói thế giới này tồn tại duy độ vấn đề, hắn là tuyệt đối không tin cái này đồ đằng tự thân duy độ trình tự cao hơn chính mình cảnh giới, đảo. Không phải hắn đối chính mình 700 năm trải qua có mang mù quáng tự tin. Mà là đồ đằng người này ở vô pháp nơi không phải một năm hai năm. Này cũng không phải bọn họ lần đầu tiên trong trò chơi đối mặt nếu nói một cái cực độ dị thường. Thiên tài ở ngắn ngủn mấy năm gian siêu việt hắn đó là có thể tiếp thu. Rốt cuộc ở thế giới khác liền gặp qua cùng loại tình huống. Nhưng nguyên bản bình thường nhiều năm người đột nhiên liền bộc phát ra mạc danh tiềm lực. Một hơi siêu việt hắn mấy trăm năm tu vi. Này liền có chút khó có thể tiếp nhận rồi, Tuyết Sơn thẳng thắn thành khẩn mà lắc đầu nói. Không, nhưng bởi vì tiến hóa phương hướng, hắn vẫn luôn là nhảy duy trình độ siêu việt tự thân thực lực cảnh giới nhiều nhất một cái. Các người biết đến, thông linh giả chủ yếu thực lực ở chỗ cảm giác cùng mượn tự nhiên vạn vật lực lượng. Bởi vậy hắn đối duy độ nhận chi muốn xa xa cao hơn thực tế thuộc về lực lượng của chính mình. Lời nói còn chưa nói xong, Tuyết Sơn liền tựa hồ ngộ tới rồi cái gì, dần dần thả chậm ngữ tốc bỗng nhiên ngẩng đầu, chính thấy Âu Đồ sáng láng tỏa ánh sáng hai tròng mắt, âm u ẩm ướt tấm ván gỗ kho để hàng hóa chuyên trở nội. Mọi người đi theo khúc phần ánh sáng nhạt mặt sau nối đuôi nhau mà đi. Cứ việc bọn họ đã là vẫn duy trì nhạy bén. Nhưng đã không có vừa mới trải qua một hồi ác chiến cái loại này thần hồn nát thần tính hạc lệ. Tiếng gió, liên tục chuyến về 7-8 tầng bong tàu. Bọn họ rốt cuộc đi tới một cái tương đương rộng mở khoang. Mà trong khoảng thời gian này vô luận là khúc vân tính giác vẫn là mang tử thư giải giác đi ra ngoài. Điều tra thiết bị đều không có phát hiện chút nào địch nhân tung tích nguyên bản còn lo lắng ở nhỏ. Hẹp hải thuyền nội không thể không lập tức lần thứ hai gặp phải đánh giáp lá cả cục diện mọi người. Không khỏi ở nghi hoặc chung nhẹ nhàng thở ra, liền trước mắt tình huống xem, địch nhân muốn truy tung bọn họ cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng, cứng rắn tấm ván gỗ thượng sẽ. Không lưu lại dấu chân, thanh âm hòa khí vị cũng đều bị bên ngoài ẩn ẩn cuồng phong gào thét sóng lớn cùng nồng đậm mùi. Tanh của biển che giấu thật đại a, nhìn giống như đại hình cất vào kho nhà xưởng hàng ngàn hàng. Vạn chất đầy kệ để hàng thùng gỗ cùng dương gỗ, luôn luôn lười biếng Khang Tư Ni chỉ cảm thấy não nhân đau chủ nhân nói các nàng muốn tìm manh mối. Hẳn là liền ở chỗ này, mang tử thư lại là thông qua đồng dạng tình báo đi lên một khác điều bất đồng ý nghĩ. Âm nhạc gia tiểu thư. Ngươi thật sự tin tưởng nơi này là một con thuyền hải thuyền sao? Căn cứ ta công trình học tri thức, gần là chúng ta sở đi qua kiến trúc diện tích cùng tải trọng. Muốn làm như vậy một con thuyền gỗ ở trên biển trôi nổi chính là rất khó làm được sự tình. Huống chi muốn hắn chạy sở cần thật lớn động lực, còn có chúng ta cảm vừa mới trải qua mỗi một tầng bong tàu sở tìm được thông đạo toàn bộ đều là đồ. Dốc tương đối trơn nhẵn sườn núi nói mà phi đối hải thuyền cực độ quan trọng tiết kiệm không gian. Cầu thang mạn, cái này làm cho ta tổng giác nơi này thoạt nhìn cũng không như là một con thuyền. Mà càng như là chứa đựng hàng hóa kho hàng A, nếu không phải toàn bộ kiến trúc kết cấu đều ở hơi. Hơi chìm nổi lắc lư, mang tử thư cơ hồ muốn tin tưởng chính mình suy đoán. Những cái đó trơn nhẵn sườn núi nói rõ ràng là vì trên dưới vận chuyển trầm trọng hàng hóa mà thiết. Kế, đó là ở trên địa cầu vật lý hằng số. Đúng không, thân là nhà khoa học, cũng không nên bị thường thức hạn chế sức tưởng tượng a, Khúc Vân cười nói. Ngược lại đối Khang Tư Ni nói, tiểu ni tử, tạp khai cái dương, toàn bộ. Khang Tư Ni nuốt nước miếng một cái, tùy tiện tuyển mấy cái. Làm chúng ta nhìn xem bên trong đều là chút thứ gì liền hảo, Khúc Vân cười khổ tiểu ni tử thanh kỳ. Não động mà mang tử thư nghe vậy cũng là bừng tỉnh. Chính mình ở La Mác trong trò chơi lâu như vậy, như thế nào vẫn là như thế dễ dàng lâm vào tư duy hình thái. Chư thiên vạn vực như đầy sao bề bộn văn minh san sát thả một trời một vực. Còn không có vị nào ứng tuyển giả dám ba hoa nói bác học tới rồi giải sở hữu thế giới tạo vật đều. Do chính mình vừa nghe đến mộc chế hải thuyền thứ này liền vào trước là chủ mà nghĩ tới biểu thế. Giới đã từng đại thời đại hàng hải mới giống âm nhạc ra theo như lời như vậy cực hạn tưởng tượng. Liền bên ngoài nước biển mật độ đều không rõ ràng lắm. Lại như thế nào biết bao lớn thuyền sẽ xuất hiện trôi nổi cùng đi vấn đề. Bảo không chuẩn cái nào phát dồ tinh cầu xuất phát từ cái gì cổ quái tôn giáo nguyên nhân cấp tấm. Ván gỗ thuyền tất cả đều trang bị plasma đẩy mạnh khí đâu, bên này nói. Nhanh tay Khang Tư Ni cũng đã vung lên chiến phủ phanh phanh phanh chém qua quanh mình vài cái. Thùng gỗ cùng cái dương, nhưng mà nàng thân ảnh hiện lên, cái dương cùng thùng gỗ lại chưa phá vỡ. Mà như là không khéo thất thủ còn nguyên mà phong ấn tại chỗ, nhưng nơi này đều là ứng tuyển giả. Quỷ tài sẽ tin độc bộ thiên hạ vũ khí đại sư chém cố định bia ngắm còn có thể thất thủ, ở nơi xa. Đừng yên Khang Tư Ni khóe miệng khơi mà hoạt bát tươi cười. Tựa hồ là cảm nhận được chủ nhân nhẹ nhàng tâm tình. Tuy rằng không rõ nguyên do, nhưng cũng đi theo khai cái vui đùa. Không biết các ngươi có thích hay không hủy đi lễ vật. Vừa rồi chém quá đều có thể nhẹ nhàng chụp bay. Muốn hay không nhiều lần ai vận khí tương đối hảo nha. Khúc Vân vừa nghe quả nhiên cười. Nhẹ nhàng nói, lúc này mới đối sao. Chúng ta là tới chơi trò chơi. Không cần cùng cửu châu này đó cẩn thận chặt chẽ khổ đại cửu thâm ra hỏa học cái xấu. Tới, y tử nhìn nhìn. Ta liền đoán này trong dương có bảo. Nàng nói nhẹ nhàng vỗ vỗ Khang Tư Ni cái thứ nhất chém quá dương gỗ. Cái dương theo rất nhỏ đánh ra rơi rụng thành tấm ván gỗ. Mà bên trong đồ vật cũng thật sự cấp Khúc Vân mặt dài. Thỏi vàng kim quang sán sán, đá quý rực rỡ lấp lánh. Toàn bộ tối tăm kho để hàng hóa chuyên chở phẳng phất đều bị này tràn đầy một dương tài bảo chiếu. Dọi đến sáng sủa lên, mọi người nghẹn họng nhìn chân chối mà trừng mắt đầy đất vàng óng ánh tài bảo. Tiết hầu kích thích, sau đó, đồng thời lộ ra thất vọng thần sắc thật đúng là tài bảo a. Đáng tiếc, chúng ta muốn nó có ích lợi gì? Long nữ tỉ tỉ chép chép miệng, một bộ hứng thú thiếu thiếu bộ dáng bảo tàng. Có lẽ là đối với các nàng những người này nhất nhàm chán phát hiện suốt một dương tài bảo. Cầm đi biểu thế giới đại khái có thể mua một khu nhà cỡ chung công ty. Nhưng không nói đến từng người ở biểu thế giới hiển hách địa vị tài sản. Cũng không nói mặc dù hai bàn tay trắng chỉ là trò chơi sau khi kết thúc mấy cái năng lượng điểm có. Khả năng đổi lấy cách xù tài phú. Nhưng là lửa xém lông mày thanh toán liền đủ để cho toàn bộ biểu thế giới chưa bỏ thật đánh thật. Sức sản xuất ngoại bất luận cái gì kinh tế cùng tài chính mất đi ý nghĩa, Khúc Vân nguyên bản còn có. Một tia thiên chân thiếu nữ nghe hải tặc chuyện xưa sau cái loại này hưng phấn. Nghe long nữ tỉ tỉ như vậy vừa nói, cũng liền thu liễm khởi tươi cười bĩu môi nói. Kia tỉ tỉ chính mình đi thử thử có thể hay không khai ra cái gì càng có dùng đồ vật a. Ngoặc kép, hết chương.